Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phần 59, chương 59 mỗi người phong, xoa phía chân trời thổi lại đây, phần vật thổi tới làn da mặt trên, có một loại đến xương đau. Diệp Từ đứng ở lão Lục trên lưng, ánh mắt từ hắn thật lớn, cánh thượng chậm rãi xẹt qua. Cuối cùng dừng ở nơi xa, trước mắt quang có thể với tới xa xôi nơi, một mảnh tươi đẹp tới rồi cực hạn sáng lạn, ánh mặt trời vân đạm, thật là tốt đẹp. Nàng nhắm lại đôi mắt thật sâu hít một hơi, lạnh băng không khí xẹt qua nàng phổi bộ, phảng phất muốn đem nàng sôi trào máu đều làm lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, lúc sau, nàng mở mắt, không bao giờ xem nơi xa, xoay người, lão Lục mang theo nàng thẳng rơi xuống mà, ở không trung xẹt qua một đạo thấm lam gần như biến thành màu đen đường cong. Thật lớn cánh ở trong không khí hữu lực nhưng là thong thả chụp động. Thực mau, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Cuối cùng lão Lục vững vàng dừng ở mọc đầy cỏ xanh trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi mù. Diệp Từ từ lão Lục trên lưng lưu loát nhảy xuống tới, thu hồi lão Lục, hướng tới nơi xa lều lớn tử đi đến. Nàng còn không có đi đến màn bên cạnh, liền từ màn đi ra một người. Hắn dương mắt thấy Diệp Từ, liền đứng ở nơi đó, khóe miệng chế nhàn nhạt tươi cười. Như thế nào, còn hành, trời cao vân đạm, đánh lên tới tầm nhìn thực hảo. Diệp Từ hít hít cái mũi, duỗi một cái lười eo. Nếu thời tiết vẫn luôn tốt như vậy, nói nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Từ mặt nhìn một hồi, sau đó lại mai phục đầu đi, dầu dĩ nở nụ cười. Diệp Từ có chút kỳ quái, nàng nhìn người nọ nói, Khinh Phong, ngươi cười cái gì? Không có gì. Khinh Phong ngẩng đầu lên, ta kỳ thật rất muốn biết, ngươi ở kết hôn trước cùng chính mình tương lai lão công đối chọi là cảm giác như thế nào? Khinh Phong, ngươi không giống như là này bắt quái người. Diệp Từ trừ trừ khóe miệng, tỏ vẻ chính mình đối với hắn bất mãn. Ngươi là chủ soái, ta phải suy xét đến tâm tình của ngươi mới hảo ân bài chiến thuật. Khinh Phong đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn chăm chú Diệp Từ, giống như khoảng cách kia một lần kinh thiên động địa cầu hôn đều đi qua 2 năm. Ngươi nhìn xem, ta hải tử đều chạy đầy đất, các ngươi còn như vậy cương. Nếu không phải có điểm không tốt lắm, money này cùng chiến đấu có quan hệ sao? Tự nhiên, ta là muốn nhìn ngươi đối với tương lai bên gối người là hạ thủ được vẫn là không hạ thủ được. Đặc biệt là ở kết hôn trước một ngày phát sinh chiến đấu, nghĩ như thế nào đều không phải một kiện bình thường sự tình. Theo đạo lý, cái này thời điểm nữ nhân không phải hẳn là lòng tràn đầy niềm vui khát khao tương lai tốt đẹp sinh hoạt sao? Ngươi cái này thời điểm còn cùng lão công vung tay đánh nhau, ta thật sự có điểm khó hiểu ngươi tâm tính. Khinh Phong thân thể liền tùy ý đứng, thanh âm cũng vân đạm phong khinh. Hắn diện mạo không tính xuất chúng, chính là đều có một phen làm người vô pháp xem nhẹ khí chất ở trên người, phảng phất một cái siêu thoát hồng trần ở ngoài cao nhân giống nhau, vô pháp xem nhẹ. Diệp Từ nheo nheo mắt, đối với Khinh Phong lại lần nữa tiến vào trò chơi nàng cũng không kỳ quái. Đối với Khinh Phong vứt bỏ chủ lưu người chơi tiến vào hắc ám hệ nàng cũng không kỳ quái. Bọn họ chi gian cũng không có cừu hận, cho nên khi bọn hắn trở thành mặt trận thống nhất người chơi lúc sau, tự nhiên mà vậy trở thành chiến hữu. Cùng Khinh Phong phối hợp tiến hành rồi nhiều lần cùng chủ lưu người chơi đại chiến. Diệp Từ đối với Khinh Phong cảm giác là cái này người quả nhiên không đơn giản. Chiến thuật chú ý âm độc chuẩn xác, Hơn nữa Diệp Từ sát phạt quyết đoán, mỗi khi cùng chủ lưu người chơi đại chiến đều làm đối thủ thể xác và tinh thần đều mệt. Tổng thể tới nói, Diệp Từ đối với Khinh Phong cái này chiến hữu vẫn là tương đối vừa lòng. Khinh Phong giỏi về chỉ huy, Diệp Từ tắc giỏi về xung phong. Bọn họ hai người bổ sung cho nhau, nhưng thật ra làm hắc ám hệ bên này nổi bật đại kiện. Chủ lưu người chơi chỉ cần vừa nghe đến đối chiến chỉ huy là Khinh Phong, tiên phong là công tử U, cơ bản đều sẽ không ham chiến. Để tránh miễn chính mình tổn thất lớn, bọn họ chi gian hợp tác ăn ý. Bất quá, Khinh Phong chưa bao giờ gặp qua hỏi Diệp Từ việc tư. Hôm nay cái này vấn đề nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Bạn lữ không nhất định là vĩnh cửu, chỉ có túc địch là cả đời. Diệp Từ hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nàng khóe môi chuế làm người vô pháp lý giải tươi cười. Thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo. Khinh Phong kiều kiều mi giác, có điểm không quá minh bạch Diệp Từ loại này cảm xúc. Bất quá hắn không có lại nói nhiều, lướt qua Diệp Từ hướng tới nơi dừng chân bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên hướng tới Diệp Từ vẫy vẫy tay, ngươi nhanh lên hạ tuyến đi. Hậu thiên liền phải kết hôn, chuyện của ngươi hẳn là không ít. Diệp Từ nghiêng đi mặt nhìn nhìn Khinh Phong, hơi hơi mỉm cười. Ngày mai ta sẽ đúng giờ thượng tuyến. Ân, Khinh Phong chỉ là đem bóng dáng để lại cho Diệp Từ. Theo sau một cái nhàn nhạt thanh âm nói, ngươi sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sẽ không. Diệp Từ cũng chuyển qua thân mình, hướng tới trong đại trướng mặt đi đến. Hạ tuyến mới ra khỏi phòng tử, Diệp Từ liền thấy Tả Hiểu Lan cùng Tả Hiểu Thanh hai người ở phòng khách bận bận rộn rộn. Bạch mạch lão ba, Diệp Nam Thiên, Đàm Phá Lãng cũng ở dọn thứ gì. Giống như tất cả mọi người rất bận, cũng chỉ có nàng thực nhàn. Nàng dựa vào cửa ngáp một cái nói, hải, các vị, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nguyên bản còn rất bận rộn người lúc này đều dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng. Đầu tiên bắt đầu phát biểu ý kiến chính là Tả Hiểu Lan. Diệp Từ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi là muốn kết hôn bộ dáng sao? Ta buổi sáng liền cùng ngươi nói đi làm spa, làm tóc, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Diệp Từ gãi gãi tóc, giống như buổi sáng rời giường thời điểm xác thật có người cùng chính mình nói làm nàng chuẩn bị một chút chính mình. Bất quá, nàng quan tâm ngày mai đại chiến sự tình đêm này một vụ quên mất. Nàng gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. A, ta đem việc này quên mất, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Rốt cuộc là ngươi kết hôn vẫn là ta kết hôn a? Tả Hiểu Lan tức khắc bão nổi. Cuối cùng, Diệp Từ bị một đám người đóng gói ra cửa, còn không phải là hưởng thụ một chút sao? Nàng kỳ thật cũng sẽ. Diệp Từ nằm ở mỹ dung trên giường, mặc cho massage sư ở chính mình trên người sờ tới sờ lui. Thời điểm điện thoại vang lên, nàng nhìn nhìn, là Lưu Niên đánh tới. Uy, Diệp Từ thanh âm mềm mại, không thể không nói, làm spa loại này sự thật là quá thoải mái. Nếu không phải nàng gần nhất bận quá, thật muốn mỗi ngày tới làm một lần. Lưu Niên đứng ở tân phòng cấp Diệp Từ gọi điện thoại, nghe nàng thanh âm, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Đang làm gì, ngủ sao? Không có, ở lâm trận mới mài gương money. Diệp Từ giơ lên một chi tay. Ân ân, không tồi, hoa không ít tiền, làn da giống như thật sự oánh nhuận không ít. Bất quá, kiên trì thời gian sẽ không quá dài. Làm mỹ dung, ân, Lưu Niên tưởng tượng một chút ở trên sa trường vẻ mặt sát khí Diệp Từ, Hiện tại lười biếng nằm ở Mỹ Dung trên giường mặc cho người khác già qua già lại bộ dáng. Ân, thật là không hài hòa a, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Muốn ta tới đón ngươi sao? A, không cần, ngươi bên kia vội xong rồi. Bả vai bị ấn thực thoải mái. Diệp Từ thanh âm càng thêm mơ hồ lên. Còn kém điểm ấn y, hai người nhàn thoại vài câu liền treo điện thoại. Một bên Lưu Sướng nhắm mắt lại thở dài một hơi. Ta như thế nào cảm giác các ngươi giống như không có gì tình cảm mãnh liệt, đúng vậy. Tình cảm mãnh liệt đều ở trong trò chơi đánh nhau đánh xong, Diệp Từ cười cười. Lưu Sướng cũng đi theo nở nụ cười. Nàng bỗng nhiên nói, đồng âm cũng mau kết hôn. Ngươi biết không? Không biết, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua nàng tin tức. Diệp Từ nhắm hai mắt lại. Lặng lặng hưởng thụ, nàng thanh âm ở trong phòng có vẻ có điểm trống rỗng. Dù sao gả không phải Hà Tiêu đi, ân, không phải Hà Tiêu, Lưu Sướng thở dài một hơi. Không biết nàng hối hận hay không, có cái gì hảo hối hận. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Diệp Từ thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nàng lại nghĩ tới đời trước. Nàng đã bao lâu không có nhớ tới đời trước. Ai biết được, Dịch Thương đâu, gần nhất đang làm gì. Lưu Sướng lắc đầu, không biết, ta cũng đã thật lâu chưa từng nghe qua hắn tin tức. Ngay cả đồng âm tin tức cũng là nghe cha mẹ ta nói. Đến nỗi hắn, tựa hồ không ai nhắc tới, nàng tựa hồ cũng buông xuống. Đã từng như vậy thâm như vậy để ý người. Cái kia làm bạn nàng toàn bộ thơ ấu cùng thiếu niên thời kỳ người. Liền như vậy bất chi bất giác buông xuống. Thật nhanh, a đúng vậy. Thật nhanh, a Lưu Sướng bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng. Tiểu Từ, ta còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ ở trong sân trốn miêu miêu nhật tử. Dịch Thương luôn là thành quỷ. Ngươi luôn là cuối cùng bị phát hiện. Ta luôn là cố ý bị hắn bắt được. Đồng âm luôn là một bị bắt được liền khóc nhè. Nhoáng lên mắt, chúng ta đều lớn như vậy. Diệp Từ không nói gì. Chỉ là lặng lặng nghe Lưu Sướng đứt quãng nói. Khi còn nhỏ thật tốt a, ăn no liền đến chỗ chơi. Không vui liền khóc, mệt mỏi liền ngủ. Liền tính cãi nhau ngày mai cũng sẽ liền hòa hảo. Chính là... Một lớn lên như thế nào cái gì đều thay đổi. Mọi người đều rời xa. Ta cũng thay đổi. Ngươi cũng thay đổi. Thật khó quá. Năm tháng chính là như vậy. Lăng chỉ sở hữu đơn thuần cùng vui sướng. Qua hồi lâu, Diệp Từ mới chậm rãi nói. Lưu Sướng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Phảng phất ngủ rồi giống nhau. Qua thật lâu lúc sau, nàng mới chậm rãi nói, Tiểu Từ, ngươi nhất định phải cùng Lưu Niên qua cả đời. Ngươi nhất định phải cùng hắn vĩnh viễn như vậy. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, chuyển qua nửa bên mặt nhìn nhìn Lưu Sướng. Nàng thật sự ngủ rồi. Nàng quay lại đầu, nhìn trần nhà, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Mỗi người đều có chính mình hạnh phúc, thật tốt. Phương Tô Tô gả cho Tần Sở Nhược, là đồng học chung trước hết kết hôn. Bạch Mạch còn ở tiếp tục ở thân cận trên đường dãy dụa. Đàm Phá Lãng cũng thành đại học nhân vật phong vân. Đi theo hắn phía sau nữ hài tử một chuỗi một chuỗi. Đồng âm cũng kết hôn. Dịch Thương ở vội vàng chính mình sự tình. Hà Tiêu cuối cùng không có cưới Khổng Tước Lâm. Ở cùng Liệu Sơ Cuồng tranh đấu chung, hắn chung quy thua. Thạch Trái Cây giống như cùng Tứ Hải thân thiết nóng bỏng. Nguyệt Thanh Khâu gần nhất lại đổi bạn gái, buông ra cái kia muội chỉ, vẫn là cưới tới rồi. Mộng Tưởng thân cao 1m7, mưa đúng lúc điệu thấp cùng, mỗi ngày hướng về phía trước. Một cái tiểu mỹ nữ phát triển Kinh Phong cùng Hoa Thương sinh một cái tiểu nữ nhi, thực đáng yêu, ngày trắng đêm đen có tân tình yêu, Đại đường cũng phát triển càng ngày càng tốt. Dù Du Phi Vân cuối cùng vẫn là cùng cái kia nữ nhân chia tay. Chân Thủy Vô Hương rốt cuộc thành phía Đông Đại Lục đệ nhất chiến trường quan chỉ huy. Toàn quả táo, mang thai. Absalom gần nhất toàn thân tâm đầu nhập chuẩn 33 đội ngũ. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tìm được rồi một cái so với hắn càng nhị tiểu ngốc manh. Mà Vọng Giang Nam đạt được vận mệnh chi phủ danh hiệu. Mỗi người đều ở chính mình trên đường hạnh phúc hoặc là bất hạnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.